FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, bồi thường. Đối với cái này, Senkho cũng không muốn phát biểu cái gì bình luận. Dù sao Gilgamesh tự thân chính là thân thụ thần minh ngạo mạn người bị hại. Cũng chính vì vậy, Senkho phát hiện Gilgamesh đối với dạy bảo nhân loại của thế giới này lật tung chư thần thống trị. Sinh ra cực lớn nhiệt tình. Vừa vặn, Senkho đối với đủ loại này điền trò chơi đã không thế nào quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao thô bạo. Thế là, hai người phân công hợp tác. Senkho phụ trách tìm nhân loại nạn dân, mà Gilgamesh thì phụ trách dạy bảo, thống trị, chỉnh hợp những nhân loại này. Về phần sư tượng, đương nhiên là hoàn toàn như trước đây vẩy nước, đã nhận ra thế giới này chân tướng. Senkho cũng không khách khí, đã chính mình cũng không trân quý chính mình sinh mệnh, cũng đừng trông cậy vào người khác nhân từ. Phàm là giữa đường gặp được chủng tộc khác giao chiến, Senkho không nói hai lời chính là một phát vẫn thạch bạo lưu đập tới, đem song phương giao chiến đều diệt. Theo thời gian trôi qua, căn cứ nhân loại đạt đến 1 triệu số lượng, mà chết ở Senkho trong tay dị tộc số lượng cũng đạt tới làm cho người run sợ trình độ. Senkho xuất hiện cùng nhân loại tụ tập cũng dần dần đưa tới chủng tộc khác chú ý. Cơ hồ là không hề có điểm báo trước, nhân loại căn cứ phụ cận mấy đại chủng tộc, thú nhân loại, yêu ma loại cùng địa tinh loại đồng thời hướng căn cứ phát khởi công kích. Bất quá tại Senkho cùng Gilgamesh hai người vây quanh dưới, cái này tổng binh lực đi đến 1 triệu, trang bị đại lượng như phi thuyền, địa tinh xe tăng tiên tiến vũ khí trang bị liên quân, trực tiếp bị tiêu diệt hết. Tại năng lượng bảo thạch gia trì dưới, phóng thích đối với quân Noble Phantasm đối với Senkho tới nói tựa như là ăn cơm uống nước. Về phần Gilgamesh, nàng có AOE thủ đoạn nhiều đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. 1 triệu đại quân, Senkho chỉ để lại thú nhân loại cùng địa tinh loại chỉ huy quan dùng để khảo vấn tình báo. Trải qua một phen hữu hảo thân thiết sau khi trao đổi, quả nhiên như là Senkho dự liệu như thế. Khu quần cư phụ cận mấy đại chủng tộc, thú nhân loại, địa tinh loại, yêu ma loại cùng cự nhân loại đều đã để mắt tới cỗ này khổng lồ nhân loại thế lực. Tại thực lực cường đại cự nhân loại dẫn đầu dưới, mấy phương thế lực quyết ý tạm thời ngưng chiến, trước đem nhân loại thế lực tiêu diệt sạch sẽ sau lại khai chiến. Đúng vậy, tiêu diệt, không phải đánh bại, không phải tù binh, mà là từ linh hồn đến nhục thể hủy diệt. Tinh bôi chỉ có một cái, cho nên đối với mấy cái này chủng tộc phía sau thần linh loại tới nói, dị tộc tương đương tử địch, những thứ này giết mắt đỏ bộ tộc có trí tuệ, chỉ sợ tại trong óc của bọn nó công thức chết mất dị tộc bằng tốt dị tộc. Lần này liên quân đột kích, cũng làm cho Senkho di chuyển nhân loại khu quần cư kế hoạch sớm nâng lên nhật trình. Sớm tại ngay từ đầu, có siêu cường chiến lược ánh mắt Senkho liền phát hiện, chỗ này nhân loại khu quần cư không phải một nơi tốt. Đã có thể bị nhân loại trồng cái này nhỏ yếu chủng tộc chiếm lĩnh. Nói rõ nơi đây bản thân cũng không phải là cái gì đất màu mỡ. Cũng không có cái gì có giá trị sản xuất. Dùng một mảnh hoang vu để hình dung không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa mảnh này khu quần cư vừa vặn kẹp ở mấy đại chủng tộc ở giữa, xung làm những thứ này chủng tộc giảm sóc khu vực. Nếu là đặt ở những cái kia chiến lược trong trò chơi, đây quả thực là địa ngục cấp khởi đầu. Hơn nữa Senkho rất rõ ràng, chỉ dựa vào hắn cùng Gilgamesh hai người không có khả năng bảo hộ nhân loại cả một đời. Nhân loại muốn tại thế giới này sinh tồn, cũng phát triển xuống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Senkho kế hoạch có 2 cái, hoặc là cướp đoạt tinh bôi đằng sau, định ra quy tắc, tất cả chủng tộc cũng không thể sử dụng ma pháp, đem tất cả bộ tộc có trí tuệ kéo thấp đến cùng nhân loại cùng một cái hàng bắt đầu. Sau đó dựa vào nhân loại mạnh nhất sức sáng tạo đi chiến thắng bọn chúng. Hoặc là Senkho chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho nhân loại có thể sử dụng ma pháp, đem nhân loại tăng lên tới cùng chủng tộc khác cùng một hàng bắt đầu. 2 cái này hoàn toàn khác biệt kế hoạch đều có lợi và hại. Đồng thời phương hướng phát triển cũng hoàn toàn trái ngược. một cái là vứt bỏ ma pháp chờ siêu tự nhiên nhân tố, phát triển khoa học kỹ thuật, một cái là khai sáng mới hệ thống pháp thuật. Sen Khô cuối cùng lựa chọn là loại thứ hai con đường, nghĩ biện pháp làm cho nhân loại có thể sử dụng ma pháp, sau đó phát triển ma pháp. Dù sao loại thứ nhất con đường thật sự là quá mức không thú vị. Về phần như thế nào để nhân loại của thế giới này có thể sử dụng ma pháp, mấu chốt tự nhiên vẫn là tại trưởng khống thế giới này chìa khóa. Có thể làm cho thần linh loại trở thành duy nhất thần tinh bôi bên trên. Sen Khô hoài nghi cái này cái gọi là tinh bôi, trên thực tế chính là Disbot thế giới chi nguyên. Cũng chỉ có thế giới chi nguyên mới có thể dễ dàng cải biến thế giới quy tắc. Tinh bôi sự tình tạm thời để ở một bên. Nhân loại khu quần cư di chuyển lại cấp bách. Bất quá ở trước đó, Sen Khô phải thật tốt báo đáp một chút. Những thứ này các bạn hàng xóm, nhiệt tình. Thú nhân loại bộ lạc đô thành. Orgrimmar, phế vật, toàn diện đều là phế vật. Một tiếng cực lớn sư tử hống tại tổ linh trong đại sảnh chấn động quanh quần. Khuấy động sóng âm đem treo ở cột trụ hành lang. Trần nhà cốt nhà trang trí chấn động đến vừa đi vừa về đong đưa. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ, người mặc đen đỏ giao nhau, che kín gai ngược toàn bộ kim loại trọng giáp sư nhân bỗng nhiên từ xương cốt, răng thú, da lông dán lại vương tọa bên trên đứng lên. Nó duỗi ra móng vuốt, một thanh nắm quỳ gối trước mặt nó lang nhân cổ, không tốn sức chút nào đưa nó nhấc lên. Ta đem hết thảy đều giao cho các ngươi. Kết quả nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. 300.000. Dòng dã 300.000 ta bộ lạc nam nhi tốt. Toàn bộ đều bị các ngươi cho tống táng. Hơn nữa các ngươi thế mà bại bởi một đám suy nhược nhân loại. Một đám chỉ xứng làm chúng ta thú nhân loại nô lệ cùng đồ ăn nhân loại. Lang nhân cuống phổi bị đè ép. Không thể không một bên dùng sức hô hấp. Một bên vô cùng gian nan giải thích nói. Không phải, phi thường thật có lỗi. Lớn, đại tù trưởng, thật sự là, bởi vì nhân loại bên trong xuất hiện, hai cái siêu cấp cường giả, chấm ngoặc kép, lang nhân lời còn chưa dứt, một lớn nâng nước bọt liền phun đến trên mặt của nó. Ngu xuẩn, kém phát triển nhân loại làm sao có thể sinh ra cường giả. Đó nhất định là đột nhiên xuất hiện thần linh loại. Lúc này sư nhân đại tù trưởng biểu lộ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng là lang nhân thân thể lại nhịn không được lắc một cái. Đại tù trưởng nhìn nó ánh mắt rõ ràng chính là đang nhìn một cái tử vật. Được rồi, ta liền không nên đối với các ngươi những thứ này có quá nhiều mong đợi. Ngươi liền đi hướng tiên tổ đại nhân chậm rãi giải thích đi. Nghe tới sư nhân đại tù trưởng câu nói sau cùng, lang nhân bỗng nhiên run rẩy lên, trong mắt lộ ra cực độ hoảng sợ biểu lộ. Thân là thú nhân loại cao tầng, hắn biết rõ chính mình chủng tộc cung phụng cái kia thần linh loại là cỡ nào lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Lang nhân ngực gấp rút phập phồng, nó hoảng sợ kêu to lên: "Đại tù trưởng, chờ chút, tha mạng!" Nói còn chưa dứt lời, sư nhân đại tù trưởng cánh tay cơ bắp cổ động, bàn tay bỗng nhiên tăng lực, lập tức đem cuối cùng một ngụm không khí từ lang nhân yết hầu bên trong ép ra ngoài. Sư nhân dẫn theo nó đi vào đại điện hậu phương một cái nhân công mở trong sơn động. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi. Răng rắc, sư nhân mới vừa tiến vào hang động, lập tức đạp vỡ thứ gì. Thanh âm nghe tựa như là khoai tây chiên hoặc vỏ trứng gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.